Hai thế giới, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới, tác giả, Kagi, chương 12, quả nhiên rất mạnh, author, Kagi, cuối cùng thì ngày thi đấu giao hữu cũng đến. Tất cả mọi người đều tập trung ở sân đối luyện. Dĩ nhiên khi cùng hai tên chung nhà cũng không ngoại lệ. Người ứng chiến đã được quyết định. Đó là một học viên năm 3 hệ kỵ sĩ tên là Steven Dunn. Thực lực trong nhóm năm thứ 3 cũng khá mạnh. Không để mọi người đợi lâu. Hiệu trưởng cùng đội ngũ giáo viên cũng đã đến nơi. Khi Alan cùng Susan xuất hiện đã khiến cả khu vực ồn ào hẳn lên. Dù sao thanh thế của họ cũng quá lớn. Trận đấu sắp bắt đầu. Theo lời giới thiệu, hai bên bước lên sàn đấu. Nếu có một từ để diễn tả Steven thì chính là đàn ông đích thực, hắn có cơ thể cường tráng, gương mặt rắn giỏi kiên nghị cũng một mái tóc vuốt cao. Với một bộ giáp nhẹ và cây trường thương dài 2 mét, quả thật rất xứng đáng với phong thái kỵ sĩ. Khi Steven bước lên, cả sân đấu hầu hết đều là lời cổ vũ cho hắn. Đại loại như, Steven, đập tan cỗ máy đó đi. Steven, cho chúng biết mình là ai đi. Phía còn lại khá yên ắng. Ngay cả người lái cũng không hiện ra. Chỉ thấy một con robot màu bạc cao lớn bước lên sàn đấu. Không có bất kỳ vũ khí gì trừ một thanh trường kiếm. Trái ngược với hình tượng mạnh mẽ của Steven, robot này dù cũng rất cao lớn, so với Steven còn cao hơn, nhưng lại phát ra một khí thế băng lãnh và tĩnh lặng. Khi nhìn lên màn hình cận cảnh, nhìn thấy trên trán của robot có tên Z4S8, Quiz, hắn nghĩ thầm, Quiz, số 1 sao, vậy là sau này sẽ có số 2 à, thật đáng mong chờ. Theo lời tuyên bố của hiệu trưởng, trận đấu bắt đầu, Steven phóng tới đối phương, dù có hình thể to lớn nhưng hắn vẫn rất linh hoạt. Thế tới như hổ. Quiz chỉ khẽ nâng kiếm lên thủ thế. Vụt, một nhát đâm trực diện. Lực đạo cùng độ chính xác đều không thể bàn cãi. Mũi thương chuẩn xác đánh tới khuỷu chân Quiz với ý đồ tê liệt hệ thống di truyền. Quiz nhẹ nhàng nhích chân về sau một tí, đồng thời xoay mũi kiếm đánh bất trường thương ra. Steven vẫn tiếp tục tấn công. Hắn xoay người một vòng đưa lưng về phía Quiz rồi bật về đâm thẳng chuôi thương về phía đối thủ. Bang! Chuôi thương bị bật đi do một cái chèn tay rất chuẩn. Nhân lúc Steven còn chưa đổi thế, Quiz chém ngang một đường thẳng vào lưng Steven. Không thể làm gì, hắn đánh đặt thương ra sau đỡ một cái. Tuy nhiên vẫn bị đánh bật ra vài bước. Chưa kịp đứng vững thì Quiz lại xông tới. Vẫn là một nhát chém ngang. Steven đành tiếp tục hoành thương chống đỡ. Liên tục là những đường kiếm dồn dập mà chuẩn xác. Tuy nhiên lần nào Steven cũng kịp đỡ lại trước khi bị đánh trúng. Một phát chém vào chân. Steven xoay thương đỡ lại. Sau đó đá vào mũi thương thực hiện một cú đâm trả. Quiz lách qua một cái. Lấy tay gạt ra. Tuy nhiên sau đó lại là cùi chỏ của Steven đánh thẳng vào ngực. Miễn cường đỡ lại một cái. Quiz lảo đảo về sau vài bước. Tạo điều kiện cho Steven phản công. Chỉ thấy hắn quét ngang trường thương thẳng vào eo đối thủ. Vẫn tiếp tục bị đẩy ra. Nhưng lần này hắn nhanh chóng xoay ngược về thực hiện một cú đâm thẳng trong khi đối thủ vẫn chưa kịp làm gì. Trên trường thương tỏa ra hỏa đấu khí màu đỏ rực. Quiz thực hiện một động tác đẹp mắt đến cực điểm. Nó ngả người ra sau chống tay trái xuống rồi quét chân phải vào cán thương. Sau đó nó xoay nửa vòng chống tay phải xuống đá thẳng chân trái ra sau. Steven lùi lại né được một cước. Nhưng ngay lập tức Quiz liền bật dậy chém thẳng tới. Kỳ rất kinh ngạc, không như những người ở đây không hiểu nhiều về robot. Hắn dù sao cũng rất có kiến thức. Hắn biết dù có rất nhiều bộ phận giảm áp lực của robot lên người lái nhưng để thực hiện những động tác kiểu này thì người lái vẫn chịu một lực rất cao đồng thời có sức mạnh và độ linh hoạt cực cao. Không có nhiều năm huấn luyện và làm quen thì không thể làm được. Steven đánh một chưởng vào giữa sống kiếm, sau đó xoay lại làm một đòn hồi mã thương. Hỏa đấu khí sáng rực lên đánh vào eo của Quiz. Nhưng cảnh tượng con robot màu bạc bị đánh văng không xảy ra, mà lại thấy mũi thương đâm tới gần sát đích thì bị một vòng bảo vệ bán trong suốt cản. Lại, những tia sáng lóe lên liên tục. Sau đó cây thương đã bị đánh bật ra. Vòng bảo vệ năng lượng sao? Đã áp dụng vào robot rồi à? Kỳ khá ngạc nhiên. Vòng bảo vệ năng lượng đã được nghiên cứu từ khá lâu. Cụ thể là sau khi hòa bình thì con người liền nghiên cứu thứ này. Tuy nhiên bọn họ chỉ có thể tạo ra một vòng bảo vệ cố định ở một nơi mà thôi. Dù sao những nghiên cứu về năng lượng lúc trước đã lỗi thời. Bắt buộc phải nghiên cứu từ đầu. Đến gần đây con người mới có khả năng tạo vòng bảo vệ di động và có khả năng tắt mở tùy ý. Không ngờ nhanh như vậy đã được áp dụng lên robot. Lùi lại vài bước, Steven lại quét ngang vào eo đối thủ sau khi lách qua một đường kiếm. Vòng bảo vệ lại hiện lên. Hắn lắc cổ tay vài cái. Mũi thương lại đập thẳng vào eo. Đồng thời đấu khí đỏ lại sáng rực lên. Bùng một tiếng, đấu khí bùng nổ đánh văng Quiz ra vài mét. Steven vận đấu khí bao quanh cả cây thương rồi phóng nó ra đi. Hắn cũng lao theo, tốc độ không ngờ ngang bằng với trường thương. Trước khi mũi thương tới chỗ Quiz, hắn lại điểm nhẹ vào chuôi thương. Mũi thương lắc vài cái đánh bật trường kiếm của Quiz ra ngoài. Còn Steven thủ thế đấm thẳng vào giữa ngực Quiz, bị vòng bảo vệ cản lại. Steven bước chân trái lên một bước chèn ra phía sau chân phải của Quiz rồi ngả người chụp lại cây thương, xoay một vòng đánh thẳng mũi thương ra sau làm một đòn hồi mã, vị trí là lò phản ứng phía sau. Lúc ngả xuống hắn còn quét chân làm đối thủ mất thăng bằng. Quiz bị chèn ngã về sau nhưng rất nhanh đưa cùi chỏ chấn xuống đỡ được trường thương rồi chém xuống ngay lưng Steven. Steven nhích cùi chỏ lên đỡ lại. Đấu khí tập trung lên cánh tay đánh bật thanh kiếm ra một chút. Nhân cơ hội Steven chống tay trái xuống đẩy một cái rồi đạp chân phải vào đùi Quiz, mượn lực bật ra xa rồi đứng dậy. Ở vị trí cùi chỏ bị chém một đường. Máu chảy ra. Dù có đấu khí nhưng hắn cũng không hoàn toàn đỡ kịp một kiếm kia. Quiz cũng đã chống tay đứng dậy lấy lại thăng bằng. Mọi người đều chú tâm vào trận chiến. Đây thuần túy là một trận so đấu về kỹ xảo. Với màn chắn năng lượng, Quiz đã có thể đỡ được đấu khí của Steven, làm sự chênh lệch giữa hai bên nhỏ đi rất nhiều. Thật sự về mặt bằng thì hai bên đã ngang nhau. Hơn thua chỉ là bên nào có kỹ xảo chiến đấu tốt hơn thôi. Hừ, tuổi nhỏ mà đã khá vậy sao? Nghiêm túc một chút mới được. Bên trong robot, Gander nghĩ thầm. Trong mắt Steven cũng xuất hiện sự hưng phấn. Cả hai lại lao vào nhau. Hàng loạt âm thanh va chạm vang lên. Trái, phải, xoay người đánh trả. Cuộc chiến ngày càng gay cấn. Quiz khuỵu xuống đưa chân gạt ngang qua. Steven lại đập thương xuống dưới đỡ, sau đó tung một quyền vào thẳng mặt đối thủ. Rồi hắn đảo chân xoay thẳng ra sau Quiz, cắm mũi thương vào lưng Quiz. Quiz lại thực hiện một động tác khó khác. Nó chống hai tay xuống đất đá chân ra sau đẩy mũi thương lên đẩy mạnh tay bật ngược về giật cùi chỏ vào giữa ngực Steven. Gót chân còn đẩy vào cổ chân cổ Steven làm hắn hơi chúi xuống. Động tác thật đẹp, muốn làm được như vậy cần phản xạ và sức mạnh cỡ nào chứ? Kỳ từ kinh ngạc chuyển sang thán phục. Robot dù sao không phải cơ thể người. Độ linh hoạt của nó không quá cao. Vì vậy, để thực hiện những động tác kỹ thuật người lái cần tốn rất nhiều sức cũng như chịu nhiều lực ép. Dù sao robot ban đầu được tạo ra cũng không phải dùng để đơn đấu mà là tấn công quần thể. Lúc trước chủ yếu chỉ trang bị các vũ khí hạng nặng tầm xa mà thôi. Gần đây mới có vài tiến triển về việc phát triển mẫu robot chiến đấu độc lập chứ không phải quần thể. Steven chỉ còn kịp thu tay lại. Sau đó oanh một cái. Hắn bị chấn bay ra xa. Sau khi lấy lại thăng bằng, ánh mắt hắn nghiêm túc tới cực điểm. Một lượng lớn hỏa đấu khí tập trung lại. Từng tia đỏ rực nhập vào Steven và cả cây thương. Cả người hắn như bốc cháy lên. Sau đó hắn lại lao về đối thủ. Giữa đường huy động thường vài cái bắn ra những tia đấu khí đỏ rực phong tỏa xung quanh Quiz. Quiz vẫn đưa kiếm lên thủ thế. Từ đầu trận đến giờ người lái của Quiz luôn giữ được sự trầm ổn trong chiến đấu. Hắn luôn bình tĩnh chống đỡ chính xác từng đợt tấn công của Steven đồng thời nắm bắt cơ hội phản kích rất chuẩn. Về mặt kinh nghiệm đánh nhau thì người lái của Quiz đã hơn Steven nhiều. Steven lại thực hiện một cú đâm thẳng trực diện. Oành, sức mạnh của hắn bỗng tăng lên rất nhiều. Sau khi va chạm, mơ hồ còn thấy Quiz bị chấn động. Liên tiếp là những cú quét ngang từ nhiều phía. Oành oành oành, đấu khí bùng nổ ngay mũi thương. Quiz liên tục bị bức lui. Rớt đất mặt sàn bị dậm thành từng lỗ đất. Lúc này Quiz mạnh mẽ đỡ một thương. Chỉ thấy trường kiếm có chút xung động lúc va chạm. Sau đó đánh bật cây thương ra. Quiz cũng lùi lại vài bước. Thanh kiếm của nó hơi rung lên. Kiếm xung tần. Từ này bật lên trong đầu Ki. Đây là loại vũ khí được phát triển gần đây. Nó gắn các bộ phận tạo xung động lên thân kiếm. Khi va chạm sẽ rất dễ làm lệch hướng vũ khí đối thủ. Tuy nhiên thứ này cũng là con dao hai lưỡi. Nó không chỉ làm lệch hướng vũ khí đối thủ khi va chạm mà cũng tạo lên xung động lên tay của người dùng. Thứ này đòi hỏi người sử dụng phải rất bình tĩnh và có sức khống chế tốt. Steven vẫn tiếp tục tấn công. Lần này hắn quét thương xuống dưới chân. Rất nhanh mũi thương bị trường kiếm làm lệch đi. Quiz chèn chân lên cây thương không cho Steven rút về rồi chém thẳng tới. Bất đắc dĩ, Steven đành buông thương lách qua sau đó đánh ra ba quyền vào cổ tay. Cùi trỏ và bả vai của Quiz. Dù đã nhích ra kịp thời nhưng lực đánh quá cường đại còn kèm theo cả đấu khí truyền tới. Thanh kiếm vẫn bị văng ra xa. Quiz lui lại cầm kiếm lên. Steven cũng lấy lại vũ khí của mình. Hai người lườm nhau. Steven có vẻ khá mệt. Hơn 20 phút vận động liên tục kèm theo sự căng thẳng khi chiến đấu cũng đã lấy đi nhiều thể lực của hắn. Bên trong Quiz, Gander liếc nhìn cột năng lượng một cái. Không còn nhiều nữa. Hắn lẩm bẩm, lâu quá không vận động. Bây giờ mới một tí đã mệt. Đúng là phế mà. Lúc trước thì đâu cần phải dây dưa với tên nhóc này lâu vậy. Mọi người bên ngoài chỉ thấy Quiz đứng thẳng dậy. Chỉ mũi kiếm vào Steven. Sau lưng nó bật ra hai bộ phận đẩy. Lò phản ứng cũng sáng lên. Cứng đối cứng. Hắn dĩ nhiên lại muốn cứng đối cứng. Không dùng kỹ xảo nữa sao? Tất cả mọi người trong đó có Ki đều nghĩ. Dù sao trong quan niệm của nhiều người cứng đối cứng với kỵ sĩ không phải là điều thông minh. Cho dù Quiz có tạo thành từ chất liệu nào đi nữa. Người lái cũng không thể chịu nổi lực đạo toàn lực của một kỵ sĩ. Steven cũng khá bất ngờ. Hắn hoành thương ra trước mặt sau đó tập trung đấu khí lại. Trường thương sáng rực lên. Vụt, phía sau Quiz xuất hiện hai luồng sáng sau đó càng ngày càng lớn. Cuối cùng nó phóng thẳng tới chỗ Steven với tốc độ cực nhanh. Steven cũng lao vào đối thủ. Chỉ thấy trước khi tới chỗ Steven, Quiz đột ngột dừng hẳn lại sau đó chém ra một đường. Steven cũng đưa thương đâm tới. Sàn đấu hiện lên những đường nứt ghê tợn sau một cú va chạm dữ dội. Vị trí va chạm đấu khí cùng kim loại lóe sáng chói mắt. Rồi một bóng người vụt ra. Steven văng thẳng ra xa trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Ki cùng nhiều người đứng bật dậy. Đây không phải là kỹ xảo. Dừng khi đang gia tốc. Nổi tiếng sao? Hắn thì thào. Dừng khi đang gia tốc. Không phải là một cái tên. Nó chỉ là lời gọi của mọi người với kỹ xảo này mà thôi. Kỹ xảo này lợi dụng lực quán tính khi dừng lại trong lúc đang di chuyển với tốc độ cao. Đưa lực này lên vũ khí đánh thẳng vào đối thủ. Lực đánh lúc này được nhân lên nhiều lần. Tuy nhiên áp lực với người lái rất kinh khủng. Không có nhiều người có thể sử dụng nổi kỹ xảo này. Trừ vài người lái cực mạnh của địa cầu và người đã tạo ra kỹ xảo. Dừng khi đang gia tốc là đại tá Gander. Trong đó thật sự là đại tá Gander sao? Ông ta không phải rút về làm giáo viên à, hay là lại có một ai có thể sử dụng kỹ xảo này nữa? Kỳ cùng nhiều người có hiểu biết ngạc nhiên cực độ. Phải biết đại tá Gander là người lái tốt nhất của châu Âu. Dù ông cũng đã qua thời thanh niên trai tráng nhưng hiện nay cũng không mấy người dám nói đánh thắng được ông ta. Chỉ là sau này Gander đã lùi về tuyến 2. Hiện tại Kỳ đang rất muốn biết bên trong quiz có phải là Gander hay không? Hay là một thiên tài nào đó ở địa cầu? Quiz vẫn tiếp tục lao tới Steven. Nó xoay sống kiếm đập Steven xuống đất rồi chỉ mũi kiếm ngay cổ hắn. Steven phun ra một ngụm máu rồi nhìn Quiz hồi lâu. Sau đó hắn nói, ta thua rồi. Tuy nhận thua nhưng trong giọng hắn không có vẻ gì là bực tức. Chỉ có chiến ý cùng hưng phấn. Trận thua phảng phất không ảnh hưởng gì đến hắn. Quả là một tên cuồng chiến đấu a, mọi người nghĩ. Rồi hắn xoay người đi vào khu vực nghỉ ngơi. Quiz cũng trở về. Vẫn không mấy người biết thân phận của người lái nó. Trong người Quiz, Gander cười mỉm. Bên khóe miệng còn có một dòng máu nhỏ. Mọi người lúc này mới phản ứng. Dù học viên trường mình bị thua nhưng họ vẫn vỗ tay nhiệt tình. Kể cả những giáo viên cũng vậy. Đơn giản vì trận đấu quá hay. Quá căng thẳng. Trận này không có bất cứ ma pháp hoa lệ nào. Không có kỹ năng hủy diệt. Chỉ thuần túy là khả năng cận chiến. Từng giây phút đều là những pha đối đầu trực tiếp với sức mạnh. Kỹ xảo và kinh nghiệm. Ngay cả Steven cũng không dùng những chiêu sát thương lớn bằng đấu khí. Nếu không hắn rất dễ chiếm ưu thế. Đơn giản là vì Quiz lên sàn đấu chỉ với một thanh kiếm. Không có bất kỳ súng ống phụ trợ nào. Điều này kích thích chiến ý của hắn. Kích thích cái ham muốn có một trận đấu với tôn nghiêm của một võ giả thuần túy. Trong một góc, cô gái tóc đỏ nhìn chăm chăm vào Quiz. Miệng lẩm bẩm. Quả là đại tá Gander. Quả nhiên rất mạnh. Trong tràng vỗ tay của các học viên. Lễ khai giảng cũng theo sự kiện này mà kết thúc. Năm học mới bắt đầu. Cách chương.